Chương 1391 Kim Vũ nhất tộc. Diệp Thần lông mi dương lên, quanh người bảy đạo thời không đạo văn chi lực lưu chuyển, lập tức chỉ thiếu cỗ lực lượng. Tuy Diệp Thần hiện tại còn không phải đối thủ của Thiên Vị Tinh Chủ, nhưng mà Thiên Vị Tinh Chủ bình thường muốn bằng vào khí tức áp chế hắn là không thể. Ta muốn cùng hắn nói chuyện. Ánh mắt Diệp Thần rơi vào người bàn Diệp, ngụ ý là đám còn lại vẫn không muốn kêu gào. Dám ở trước mặt Kim Vũ nhất tộc ta dương oai, chán sống rồi sao? Sắc mặt bản nguyên khó coi, cả giận hừ một tiếng muốn ra tay. Bản Diệp duỗi tay đem bản nguyên ép về. Người muốn cùng ta nói gì? Bản Diệp ngạo nghễ bao quát Diệp Thần nói. Chúng ta muốn ở Quan Tinh Đài tu luyện vài ngày, muốn mượn chỗ các hạ một chút, thỉnh các hạ chuyển chút vị trí cho chúng ta chỗ này tu luyện vài ngày liền đi. Diệp Thần không kiêu ngạo không tự ti nói. Một nhân loại mà thôi, người nghĩ các người là gì? Bản nguyên giận quá hóa cười. Rõ ràng để cho Kim Vũ nhất tộc chúng ta truyền địa phương, thật không biết trời cao đất rộng, tiểu tử là muốn tìm chết sao? Bản nguyên muốn đứng lên giáo huấn Diệp Thần một chút, nhưng bản Diệp vất tay để cho hắn ngồi xuống. Trên người bản Diệp tản ra khí tức bằng bạc khí thế, hướng Diệp Thần chấn áp xuống hừ một tiếng nói. Để Kim Vũ nhất tộc chúng ta truyền địa phương, người là người thứ nhất, ta ngược lại muốn hỏi một chút, trên đài cao có ba chủng tộc, vì sao người hết lần này tới lần khác lựa chọn chúng ta để nhường vị trí các người? Bởi các người cường đại nhất. Diệp Thần nhìn thẳng bàn Diệp từng chữ nói ra. Bởi vì bọn họ mạnh nhất, cho nên để cho bọn hắn nhường vị trí, đây là lý do với vấn gì? Bàn Nguyên nhìn chăm chăm Diệp Thần, trong mắt thiếu chút nữa phun ra lửa. Nếu không phải bàn Diệp ngăn cản, hắn sớm để cho Diệp Thần không dễ nhìn. Đôi mắt bàn Diệp giống như chim ưng nhìn Diệp Thần, cùng Diệp Thần hai mắt đối mặt. Ở chỗ sâu trong đôi mắt Diệp Thần, cửu tinh vận chuyển phảng phất ẩn chứa vô cùng thần diệu. Bàn Diệp cũng không kém cỏi, trong con mắt thâm thúy kia tách ra đạo đạo kim quang, phảng phất có thể xuyên thấu nhân tâm. Hào khí có một loại áp lực ngưng trọng, trên người song phương đều dâng đến ý chiến ý hưng hực. Nhân loại này muốn thảm rồi. Ở lối đi, một cái sinh linh nói khẽ, chiến ý mãnh liệt trên người bàn Diệp để hắn kìm lòng không được dùng mình một cái. Sinh linh các tộc khác đều nghĩ như vậy. Có chút sinh linh nhìn Diệp Thần, ánh mắt thậm chí mang tia thương cảm. Nhân loại vô tri dám khiêu khích bàn Diệt, thực là hành vi muốn chết. Ba cường giả Diễm Thần nhất tộc hư lửa lụ cơ một tiếng. Diệp Thần không chỉ có bước lên đài cao, lại dám bảo bàn Diệt chuyển vị trí cho hắn, thật không biết hắn có hay không chán sống. Trong lòng bàn tay bọn người Tư Độ Nam, Nhị Nhi, Tiếu Lâm cũng đổ mồ hôi, và biết rằng một khi khai chiến, dùng Kim Vũ nhất tộc cường thế tuyệt đối không cho phép Diệp Thần tồn tại ở thế gian. Hai thấy ánh mắt sát khí nghiêm nghị, hình như có thiên quân vạn mã xào tuyến. Đại chiến hết sức căng thẳng, toàn bộ Quan Tinh Đài làm mãnh liệt lấy một cỗ chiến ý nóng bỏng. Thời điểm cỗ chiến ý kia sắp sửa đến tới cực hạn, sắp phun trào, bàn Diệp đột nhiên cười lên ha ha, âm thanh chấn vân tiêu, làm cho tất cả sinh linh Quan Tinh Đài cũng nghe được. Diệp Thần khẽ nhíu mày, có chút không hiểu nhìn bàn Diệp. Hắn cho rằng bàn Diệp muốn cùng hắn đại chiến một hồi, hắn cũng làm tốt chuẩn bị chiến, không nghĩ tới bàn Diệp đột nhiên phá lên cười. Bàn Diệt nhìn Diệp Thần cao giọng nói, người là nhân loại thứ nhất dám cùng Kim Vũ nhất tộc ta nói như vậy. Dù ta xem thường nhất là nhân tộc, nhưng hôm nay ta bội phục dũng khí của người. Người cùng nhân tộc khác không giống. Bản Nguyên, chúng ta chỉ có hai người, cho bọn hắn chút vị trí vẫn có thể. Cuối cùng câu này là đối với Bản Nguyên ở sau lưng nói. Bàn Diệt quyết định làm cho Bản Nguyên kinh ngạc vạn phân. Hắn không nghĩ tại sao Bàn Diệt phải cho những nhân tộc lấy vị trí. Bất quá hắn nghe bản Diệp tù liễm khí chàng phóng ra ngoài, nhận cho bạn Diệp Thần một cái hối đất trống. Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc, nghĩ không tới bản Diệp dễ dàng nhượng bộ như vậy. Bất quá lại cảm giác bản Diệp là người hào sảng. Diệp Thần chắp tay nói, cảm ơn. Diệp Thần mang theo bọn Từ Đồ Nam, Nhị Tiếu, Tiếu Lâm một chỗ ở trên phía đất kia ngồi xuống. Bất kể U Hải Chi Linh Tịch Trọng hay là cường giả Diễm Thần nhất tộc kinh ngạc vạn phần, bọn không hiểu rõ bản Diệp vì sao phải nhượng xuất vị trí cho Diệp Thần, là khiến người ta ngạc nhiên. Bất quá bọn họ nghe rõ nói qua, ở Kim Vũ nhất tộc, bàn Diệt là người tính tình cổ quái, dù sao Kim Vũ nhất tộc bình thường không sống là được. Bàn Diệt nói thoái vị, bàn Nguyên tự nhiên không có ý kiến, bởi vì phụ thân bàn Diệt là tiếp quản tộc trưởng vị trí Kim Vũ nhất tộc. Bàn Diệt hôm nay là thiếu chủ Kim Vũ nhất tộc. Diễm Thần nhất tộc mình xem ánh mắt lóe lóe nhìn bàn Diệt, lại thấy Diệp Thần nhìn một chút như có điều nghĩ. Trước kia sát ý trong nội tâm với Diệp Thần đã chậm rãi lắng xuống. So sánh mấy người trên đài cao, phần đông sinh linh trên bậc thang phía dưới trực tiếp chấn kinh. Vốn bọn hắn cho rằng vài cái nhân loại lại chết chắc, nhưng mà phong hồi lộ chuyện, bọn người giật thần chẳng những không có việc gì, ngược lại trên đài cao ngồi xuống. Cái này thật quá mức ngoài ý định. Bất quá ánh mắt bọn hắn nhìn phía Diệp Thần lập tức không giống lúc trước. Bọn hắn tin tưởng không phải là tùy tiện người nào cũng có thể để cho bản Diệp nhượng bộ. Diệp Thần này chỉ sợ không đơn giản. Bản Diệp để vị trí cho bọn hắn, Diệp Thần cũng không cảm thấy gì. Nhưng mà bọn Tư Đồ Nam lại lỗi lòng thật lâu khó bình tĩnh. Vài bạn nằm tới đây, bọn họ là cái duy nhất trong nhân tộc trẻ tuổi tới đây, cũng là người duy nhất có thể ở chỗ này đạt vị trí. Hôm nay Diệp Thần cho bọn hắn một bài học, một mặt nhường nhịn chỉ làm cho người ta càng thêm xem thường. Vinh quang là dựa vào mình mà tranh thủ tới. Bàn việc nhường vị trí cho bọn Diệp Thần, liền không có cùng Diệp Thần nói gì thêm, bắt đầu truyền chú tu luyện. Diệp Thần ngồi xuống, lần thứ nhất bắt đầu bình tĩnh nhìn tinh không trên trời. Quần tinh lóng lánh, đầy trời tinh đồ phiền phức vô cùng. Vị trí mỗi một điểm tinh quang tựa hồ là ẩn chứa hàm nghĩa đặc thù, trình bày lấy tự nhiên đại đạo chi lý. Nhìn xem cái quần tinh đầy trời kia, trong bóng tối nhìn như tĩnh mịch, ẩn chứa chút quang minh, mà một chút quang minh nhường như yếu ớt, thực tế nhiệt độ của chúng lại đem bất luận cái nào đốt sạch. Chương 1392, Ali lột xác phần 1. Hắc ám quang minh vĩnh viễn cũng chỉ là tương đối. Tại thời khắc này Diệp Thần có một ít cảm ngộ. Nhìn lên tinh không, nội tâm đặc biệt bình tĩnh. Diệp Thần tựa hồ là tấn nhập cái loại kỳ diệu trước kia. Ở chính giữa bảy đạo thời không đạo văn chi lực, hai đạo thời không đạo văn chi lực như ẩn như hiện. Một đạo ôn hòa ấm áp, một đạo như hắc ám lạnh như băng. Hai đạo thời không đạo văn chi lực hỗ trợ lẫn nhau, tương sinh tương khắc lẫn nhau xung hội một chỗ. Ở trên cấp độ lực lượng, hai đạo thời không đạo văn chi lực vượt xa thời không đạo văn chi lực bình thường, là tồn tại so với thời không đạo văn chi lực bình thường cường đại hơn nhiều. Chính giữa đạo thời không chi lực ôn hòa ấm áp kia, kỳ thực là ẩn chứa lực lượng nóng bỏng có thể hòa tan hết thảy. Mà trong âm hàn tựa hồ là hư không, là hắc ám, là giá lạnh, có thể đồng loại hết thảy. Hai cỗ thời không đạo văn chi lực trong cơ thể Diệp Thần chậm rãi hình thành. Bảy loại thời không đạo văn chi lực ở quanh người Diệp Thần không ngừng biến hóa lấy, tựa như là bảy đạo cầu vòng quang, đem khuôn mặt Diệp Thần phụ trợ vô cùng trang nghiêm. Cảm giác thời không đạo văn chi lực ở xung quanh mãnh liệt chấn động, ánh mắt bàn Diệp trên quần tinh đầy trời thu trở lại rơi trên người Diệp Thần. Lúc Diệp Thần xuất hiện động tĩnh quá lớn, nhân loại lĩnh ngộ bảy đạo thời không chi lực thực sự ít gặp. Ánh mắt bàn Diệp bỗng ngưng tụ, nội tâm khẽ chấn động. Hắn phảng phất chứng kiến chính giữa bảy đạo thời không đạo văn chi lực tựa hồ ẩn chứa hai đạo lực lượng phi thường cương đại, để hắn thân là Kim Vũ nhất tộc cũng cảm thấy tim đập nhanh. Kim Vũ nhất tộc là trong đệ nhất loại chủng tộc, thiên phú được cho là nổi bật nhất. Nhân loại có thể làm cho bản Diệp cảm thấy tim đập nhanh là chưa từng có qua. Là một nhân loại, bất kể thiên phú hay là đảm lược, Diệp Thần đều làm bản Diệp có chút thưởng thức. Bản Diệp rất muốn nhìn một chút Diệp Thần đến tuột cùng tất cảnh giới trình độ gì. Trong nhân tộc cũng từng có qua một ít đại năng cường giả, nhất là khi Lục Đại Thiên Quân còn tại thế, cái kia thời đại nhân tộc huy hoàng nhất, vinh diệu nhất. Bọn hắn thiếu chút nữa thoát ly tinh hột khống chế, thành lập thần quốc của mình. Bọn hắn công chiếm mạng lớn ranh giới tổ ma, làm ngàn vạn tộc đàn cường đại trong vũ trụ thuần phục. Thế nhưng mà thiên địa số mệnh cuối cùng không có trên người số nhân tộc. Trong Lục Đại Thiên Quân có ba cái trước sau bị chém giết, máu tươi nhuộm dần tinh không mênh mông, ba cái khác không biết tung tích. Lục Đại Thiên Quân truyền thuyết trở thành thiên cổ có 102. Thời đại huy hoàng của nhân tộc đã qua. Những cái di dân kia bị tinh hồn lô dịch, ngay cả một ít người thiên phú mạnh nhất cũng bị tinh hồn số mệnh áp chế. Trong nhân tộc tu vị mạnh nhất cũng chỉ là hạn chế ở tình chủ đỉnh phong cảnh, không cách nào hướng lên trên phóng qua một bước. Năm đó 6 vị thiên quân cùng Kim Vũ nhất tộc tuyệt thế cường giả ở tinh không mênh mông luận đạo, cái kia là sự tình làm người ta sung bái hướng bực nào. Tất cả cường giả đại chủng tộc mặc dù đối nhân tộc khinh thường, nhưng đối với mấy cái vị thiên quân của nhân tộc lại là vô cùng tâm kính thuyết phục. Không biết là vị cường giả nào ở hư không vì đại đạo thiên quân kiến tạo một cái tòa lăng mộ, về sau tinh hồn muốn phá hủy đại đạo hoàng lăng, cùng mấy cái chủng tộc cường thế như Kim Vũ nhất tộc đem đại đạo hoàng lăng bảo vệ. Cái này là vinh quang chi địa cuối cùng của nhân tộc, tại đây mai táng lấy nhân tộc ngông nghênh. Tuy nhân loại chỉ là một loại chủng tộc thứ ba, nhưng huy hoàng cùng vinh quang của những tiền bối kia đủ để đời đời con chó ghi khắc. Về sau nhân tộc triệt để phục tùng tinh hồn, vì tinh hồn khai thác thổ địa, tàn sát từng cái chủng tộc, thanh sỉ nhục của từng cái chủng tộc. Bàn Diệc nhìn sau khuôn mặt cương nghị của Diệp Thần, mắt hắn là ẩn hàm thâm thúy chi sắc. Bởi vì tinh hồn áp chế, người mạnh nhất trong nhân tộc cũng chỉ lĩnh ngộ làm đạo thời không chi lực, phàm lĩnh ngộ sáu đạo sẽ bị thiên tri hồ thánh đưa đến chỗ sâu ở Vĩnh Hằng Thần Quốc tiến hành lùi dưỡng. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phận người đã lửa đường bị chém giết. Những bí mật này chỉ có một ít chủng tộc cường đại như Kim Vũ nhất tộc biết. Về phần lĩnh ngộ bảy đạo chi lực, đó là tồn tại điên cuồng, tương lai là tiền đồ bất khả hạn lượng. Mà theo hắn biết, gần đây một thời gian ngắn chẳng biết vì sao ba cái thiên tri hồ thánh của Thiên Hà tinh vực toàn bộ thần bí mất tích, rất có thể bị người ta bí mật giết chết. Đấy phải là làm cho Bàn Diệc sinh ra một ít liên tưởng. Lung Linh Chi Tôn đem bọn Diệp Thần phái tới Quan Tinh Đài, chỉ sợ không phải là để cho Diệp Thần tới tu luyện đơn giản, cũng là muốn để cho các tộc Thiên Hà tinh vực trông thấy cái vị tuổi trẻ kỳ tài của nhân tộc. Chí Tôn Liên Minh bước sang một bước này, tương lai kết cục ra sao ai có thể đoán. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần tu luyện chậm rãi tấn nhập trạng thái vào ngã. Lúc này thời không đạo văn chỉ được trong tinh không phảng phất nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, từ tứ phương tám hướng trên người Diệp Thần hội tụ tới. Ngàn vạn đạo thời không chi lực kia tựa như sông vô số dòng suối, từ hư không rút ra không ngừng hội tụ, không ngừng lớn mạnh, dần dần tạo ra xu thế giang hà trào lên. Những cái thời không đạo văn chi lực giống như là ngàn vạn nhánh sông mãnh liệt nhập biển, tấn nhập đan điền thế giới Diệp Thần. Diệp Thần đan điền tựa như là côn bằng phun ra nuốt vào thiên địa, toàn bộ thời không đạo văn chỉ được xung quanh Quan Tinh Đài quả thực bị rút không còn. Bất kể là Kim Vũ nhất tộc Bàn Diệt cùng Bán Nguyên hay là U Hải Chi Linh cùng với Diễm Thần nhất tộc cường giả bên cạnh đều hoảng sợ biến sắc nhìn về hướng Diệp Thần. Cuối cùng là loại tu luyện chi pháp kinh khủng bực nào. Thời không đạo văn chỉ được xung quanh không ngừng bị rút đi, ngay cả thời không đạo văn chỉ được trong cơ thể bọn họ cũng có xu hướng ra phía ngoài giật tán. Nếu tiếp tục ở tu luyện, tu luyện bọn hắn không chỉ không tăng mà còn có thể yếu ớt. Phần bụng Diệp Thần có quy luật phập phồng lấy, khi phập phồng lên thì lõm xuống, nhưng mà thời không đạo văn chi lực luốt ra, luốt vào còn không có nhổ ra. Rất nhiều người buồn bực, đan điền Diệp Thần tuột cùng khổng lồ cỡ nào có thể dung nạp nhiều thời không đạo văn chi lực vậy sao? Ầm ầm, hai cỗ lực lượng hoàn toàn trái ở trong cơ thể Diệp Thần đụng nhau, đan điền thế giới phảng phất dưới hai cỗ lực lượng kia sụp đổ. Chương 1393, Ali lột xác. Khóe miệng Diệp Thần tràn ra tia máu tươi, bất quá vẫn là cố răng cắn răng kiên trì. Ở dưới hai cỗ lực lượng đối kháng lôi kéo, đan điền thế giới không ngừng bị kéo càng lúc càng lớn, thu nạp thời không đạo văn chi lực càng lúc càng nhiều. Chính giữa bảy đạo thời không chi lực, hai đạo thời không chi lực khác rốt cuộc chậm rãi hình thành, một đạo bạch sắc, một đạo màu đen, tựa như hai cái con nòng lọc không ngừng bay quanh nhảy múa ở đan điền thế giới, tạo thành một cái đồ án âm dương ngự cự đại. Một đạo thời không đạo văn chi lực biểu đại quang minh ôn hòa dương khí, một đạo lại là đại biểu âm u rét lạnh âm khí. Lúc này Diệp Thần đã hoàn toàn lý giải hai đạo thời không chi lực này so với bảy đạo thời không chi lực khác càng thêm cao đẳng, càng tiếp tục tiếp cận bổn nguyên. Bảy đạo thời không đạo văn chi lực khác do hai cái đạo thời không chi lực này diễn hóa thành. Lĩnh ngộ hai đạo thời không chi lực còn lại, Diệp Thần cảm giác tụi mình lập tức tăng tới cái cấp độ cảnh giới mới. Thời điểm Diệp Thần mở to mắt phát hiện một cái âm dương lưỡng ngư đồ án ở dưới người hắn chậm rãi vận chuyển. Bọn Tư Đồ Nam, Tiếu Lâm, Nhị Kỳ Nhi kinh hãi không hiểu nhìn hắn. Xa xa ánh mắt cường giả tam đại chủng tập tụ tập trên người Diệp Thần. Người tên là gì? Bàn Diệt nhìn Diệp Thần trịnh trọng hỏi. Diệp Thần. Diệp Thần nghiêm mặt nói. Diệp Thần rất tốt. Bàn Diệt nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới rõ ràng có thể chứng kiến trong nhân tộc có người lĩnh ngộ bảy đạo thời không đạo văn lực, còn là luyện chỉ pháp cổ quái này. Có cơ hội chúng ta luận bàn đọ sức thoáng qua. Bàn Thạch nhìn Diệp Thần. Bây giờ còn không cần Diệp Thần mới là thị thần thập trọng, mà đã là thiên vị tinh chủ. Tùy thời phục bồi, Diệp Thần bình tĩnh nói. Lúc này bản nguyên đẳng sau bàn dịch cũng là thời gian cải biến cách nhìn với Diệp Thần. Thì thú vị Diệp Thần chỉ có thị thần thập trọng, rõ ràng lĩnh ngộ bảy đạo thời không chi lực. Giới thần đoán không ngừng xoay tròn không biết là gì, bộ dáng có chút cao thâm. Người này không đơn giản, thiên phú chắc tuyệt. Khó trách Bản Diệt thiếu chủ nguyện ý nhượng bộ xuất vị trí cho bọn Diệp Thần. Hai chủng tộc cường giả còn lại cũng đem Diệp Thần này ghi tạc trong lòng. chờ bọn hắn trở lại trong tộc, bất kể là đỉnh cao cường giả Kim Vũ nhất tộc hay Sống Thần nhất tộc, U Hải Chi Linh nhất tộc đều biết cái tên Diệp Tân này. Chậm rãi củng cố tu vị, thời gian cực nhanh qua vài ngày, chín đạo thời không chi lực trong cơ thể Diệp Tân hoàn toàn thấu hiểu đạo lý. Ở cảnh giới thi thần thập trọng, Diệp Tân đạt tới đỉnh phong người thường khó có thể tưởng tượng. Ở dưới chín loại thời không đạo văn chi lực ân cần săn sóc, Diệp Tân tiếp thần cất chứa mấy huyễn bảo châu thỉnh thoảng huyễn hóa ra hào quang chói mắt, tựa như ánh trăng óng ánh, chói mắt đẹp không sao tả xiết. Sau bạch quang đẹp mắt kia, một thân ảnh đang từ từ ngưng thực biến thành một cái thiếu nữ xinh đẹp. Chứng kiến người thiếu nữ trước mắt, Diệp Thần không khỏi nao nao. Diệp Thần một mực suy đoán Ali trốn trong mấy huyễn bảo châu quả như hắn đoán trước. Giờ phút này Ali xuống trước càng đẹp, da thịt óng ánh giống mỹ ngọc không tì vết, tóc đen mềm mại giống như thác nước rối tung mà xõa xuống, lỗ tai cùng đuôi của nàng biến mất không thấy. Một thân trường bào sợi tơ đem sáng người ngạo nhiên của nàng, vác họa có lồi có lõm, có một loại dạng động lòng người không nói nên lời. Trong khoảng thời gian này, khí chất Ali tựa hồ xảy ra một ít lột xác, giống như là một tiên nữ không ăn nhân gian khói lửa, toàn thân tràn đầy tiên khí. Trước kia Ali tuy cũng rất đẹp, nhưng không có tiên khí giống bây giờ. Ali xinh đẹp chấn kinh mọi người, bọn người Tư Đồ Nam có chút ngu ngơ, vì cái gì bên cạnh Diệp Thần đột nhiên xuất hiện một cô gái xinh đẹp như vậy, cách kia dung nhan tuyệt thế để mọi người quên cả hô hấp. Dùng từ khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn sợ rằng không thể hình dung. Ở hình dáng bên ngoài, nhìn nhìn từ trước đến nay là thập phần tự tin. Nàng công tỷ tỷ của nàng được nào phong hòa tuyệt đại, là mỹ nữ thiên hạ tinh vực công nhận. Nhưng trước mặt Ali, nàng bỗng sinh ra vài phần không tự tin. Ali mỹ tinh khiết, có một loại không có khuyết điểm nhỏ nhặt, gặp phải nàng phảng phất như tâm linh đã nhận lấy tinh lọc. Người là Ali sao? Giờ thần ngơ ngác nhìn Ali trước mặt, kim nó cũng được nói nhỏ. Hắn khó có thể tin Ali biến hóa thật quá lớn để cho hắn nhớ tới truyền thuyết cổ xưa thế giới xa xôi. Bạch hồ xinh đẹp ở buổi tối phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, cuối cùng đắc đạo thành tiên. Trước kia Ali giống bạch hồ không có đắc đạo, tuy rất đẹp để vô số người khuynh đạo, nhưng cuối cùng chỉ là yêu tinh. Nhưng Ali hiện tại có loại khí chất siêu phàm thoát tục trên người, giống như một tiên nữ. Mặc dù vô số lần nhìn Ali xinh đẹp, nhưng lúc này Diệp Thần y nguyên vẫn là tim đập thình thịch. Ali nhìn Diệp Thần rít sòm trừng mắt nói: không phải ta còn là ai nữa? Vẫn là thanh âm quen thuộc. Lúc này Diệp Thần mới hồi phục tinh thần, mừng rỡ lở nụ cười đứng. Đúng vậy, không phải Ali thì là ai? Bất quá Diệp Thần vẫn là nhìn nhiều Ali, lỗ tai cái đuôi của Ali đã không thấy, nhưng khí chất đáng yêu lửa phần không giảm, tức lại càng thêm động lòng người. Ali là xinh đẹp rồi hay là biến dạng? Ali vẫn cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu nhìn Diệp Thần chờ hỏi thăm. Nhìn Ali ưu nhã thoát tục, Diệp Thần thoáng thân ở mộng cải. Diệp Thần ca ca, Ali thấy Diệp Thần cả buổi không phản ứng, mở to hai mắt lại hỏi thăm. Khục khục, đương nhiên là trở nên xinh đẹp hơn rồi. Diệp Thần phục hồi tinh thần, mặt mò ửng đỏ cười xấu hổ. Ali lập tức vui vẻ, hai mắt nà sáng thành lưỡi liềm, nét mặt tươi cười tuyệt mỹ giống như băng tuyết tan rã, bách hoa sơ phóng để người ta nhịn không được tim đập rộn. Không đơn thuần là Diệp Thần, thực tế những người khác đã khiếp sợ vì Ali xinh đẹp, cho rằng mình thân ở mộng cảnh. Xinh đẹp chẳng phân biệt chủng tộc, đương nhiên như U Hải Chi Linh loại tộc đàn đặc thù này ngoại trừ, trong đầu bọn hắn hoàn toàn không có khái niệm xinh đẹp, bởi bọn hắn là loại lưỡng tính. Chương 1394 Huyễn Tệ Huyền Tú phần 1. Ngoại trừ tịch bởi vì Ali lướt nhìn thu hồi ánh mắt, những người khác toàn bộ đem ánh mắt phóng qua kể cả Kim Vũ nhất tộc, Diễm Thần nhất tộc cường giả. Ali không để ý mọi người ngắm tới phía, trong mắt toát lên một cái tia nghi hoặc cùng mờ mịt, nàng thì thào: đây là nơi nào? Vì cái gì ta cảm nhận thấy ở đây có vài phần quen thuộc. Ali, trước kia đã tới đây rồi sao? Diễm Thần nhíu mày hỏi. Ali nhẹ trao đôi mì thanh tú cẩn thận nghĩ nghĩ, nhưng mà nhớ không nổi đành phải lắc đầu. Diệp Thần ngẫm lại cũng thế, nơi này là đại đạo Hoàng Lăng Quan Tinh Đài, trước kia Ali là ở Thiên Nguyên vượt qua, sao có thể tới đây? Gần đây một thời gian ngắn không biết vì cái gì trên người ta xảy ra cải biến kỳ dị. Nguyên này bên trong huyết mạch của ta ẩn tàng rất nhiều truyền thừa bí pháp, sau khi ta tu luyện phát hiện những bí pháp này là phi thường cường đại, có thể là tổ tiên của ta lưu lại. Hơn nữa trong đầu của ta tựa hồ là ẩn chứa trí nhớ sắp thức tỉnh, nhưng chỉ là một đoạn ngắn, ta không cách nào đem chúng liên hệ. Ali buồn rầu đối với biến hóa nội sinh ở trong cơ thể có chút cảm thấy lẫn lộn. Nội tâm Diệp Thần nhúc nhích, chẳng lẽ là truyền thừa trí nhớ đồng dạng xích diễm ma thai? Nghĩ không ra cũng đừng nghĩ, chờ những trí nhớ này tự nhiên là thức tỉnh à. Diệp Thần an ủi Ali. Ân. Ali gật đầu nghĩ tới cái gì là hé miệng nói. Diệp Thần ca ca không trách ta vụng trộm theo tới sao? Đương nhiên là không trách. Diệp Thần lắc đầu nói. Nhìn Ali đáng yêu động lòng người, Diệp Thần sao có thể sinh khí? Bỗng nghĩ tới những người bên cạnh vừa hỏi. Ta giới thiệu người một chút, đây là Nhị Nghi, Tiếu Lâm và Tư Độ Nam. Diệp Thần trên những linh lùng trí tôn thần truyền đệ tử từng cái giới thiệu cho Ali. Ta bên trong mây huyễn bảo châu chắc cũng nhận thức bọn hắn. Ali mỉm cười hướng bọn hắn giới thiệu. Ta gọi là Ali. Bọn Tư Đồ Nam vội chào hỏi. Bắn trước mặt Ali không tự giác cũng có chút bó chân bó tay. Ali tự như tiên nhân để bọn hắn cảm thấy tự ti mặc cảm. Ali tỉ tỉ người thật đẹp. Nhị Nhi nháy đôi mắt nhìn Ali tán thán. Nhị Nhi người cũng rất đẹp a. Ali vừa cười vừa nói. Mười đôi ly miêu huyễn thế huyền thú. Bàn Diệp nhìn bóng lưng Ali thì ta nói. Huyễn thế huyền thú, bản nguyên có chút khó hiểu. Huyền thú cùng nhân loại đồng dạng là loại chủng tộc thứ ba tinh hồn sáng tạo. Năm đó bên trong huyền thú có một ít tồn tại siêu nhiên, trong đó có một vị là mười đôi ly miêu. Mười đôi ly miêu am hiểu nhất là huyễn thuật, cùng linh mị lội xanh. Năm đó mười đôi ly miêu cùng nhân loại từng kề vai chiến đấu. Cái còn mười đôi ly miêu kia được xưng là huyễn thế huyền thú. Hồn niệm của nàng đơn giản là cấu tạo ở một cái thế giới, ngay cả một ít tinh hồn cường đại cũng bị huyễn thuật khống chế. Bản Diệp xúc động với tư cách là thiếu chủ kim vũ nhất tộc. Hắn đã biết rất nhiều lịch sử chôn vùi trong vũ trụ, biết nhiều hơn một chút. Vì cái gì tinh hồn muốn sáng tạo ra huyền thú cùng nhân loại không bị khống chế? Cái này là cách sinh tồn trong vũ trụ. Nếu tinh hồn không gắng sáng tạo ra nhiều loại chủng tộc thứ ba, cũng không cách nào có địa vị bá chủ hiện tại. Huyễn thế huyền thú chỉ tiếc sau khi con mười đuôi ly miêu kiếm hết mất, không có huyền thú có thể thừa sanh xưng của nàng. Ở bàn dược xem ra Ali không thể nghi ngờ có thiên phú như vậy. Một thiếu niên thiên tài lĩnh ngộ thất trọng thời không đạo văn lực, bên người xuất hiện một con mười đuôi ly miêu trở thành huyễn thế huyền thú, mặc cho ai cũng cảm giác được cái này là tuyệt đối có chút kỳ quặc. Bàn Diệt tâm tư đổi thật nhanh, hẳn là ba vị thiên quân mất tích kia đệ tử của bọn hắn rời núi. Mỗi một vị thiên quân đều có được thông thiên triệt địa chi năng, có thể tìm được thiên tài đệ tử lĩnh ngộ thất trọng thời không đạo văn chi lực cũng là bình thường. Bất quá năm đó thiên quân nào không phải là kinh tài tuyệt diễm, bọn hắn cũng không thể cải biến số mệnh nhân tộc. Mặc dù hiện tại một hai tên thiên tài đệ tử chỉ sợ không có gì dùng. Bàn Diệp cũng không biết Diệp Thần là lĩnh ngộ chính đạo thời không chi lực, nếu hắn biết có thể là cải biến cách nghĩ trong lòng. Cùng Ali gặp lại, Diệp Thần là phi thường vui vẻ. Ali không có lỗ tai cũng như cái đuôi, tựa hồ so với trước càng thêm vài phần thành thục. Theo thời gian trôi qua, bất kể hắn hay Ali, thời gian dần dần trưởng thành, Diệp Thần cùng so với trước càng là muốn thành thục hơn. Nhìn Ali tóc dài bồng bềnh, thanh lệ khả nhân, Diệp Thần bỗng nhiên có cảm giác nhà bên có lữ sắp trưởng thành. Nhị Nhi đối Ali tràn ngập tò mò, ngồi cạnh Ali cùng Ali chuyện âm trò chuyện cái gì. Hai cô gái xinh đẹp tất cả đặc sắc gằng đùa sắc đẹp. Cùng Ali hàn huyên một hồi, Diệp Thần ngồi xuống lấy ra mấy tư liệu bắt đầu nghiên cứu. Những tư liệu này ghi lại là phương pháp luyện hóa huyết linh thánh quả. Hôm nay Diệp Thần đã là thị thần thập trọng đỉnh phong, lĩnh ngộ chín đạo thời không đạo văn chi lực, hết thể là nước chảy thành sông, chỉ cần luyện hóa huyết linh thánh quả liền là tấn giai tinh chủ cấp bậc. Dùng trạng thái hiện tại Diệp Thần, nếu tấn giai tinh chủ cấp cái kia nhất định là tồn tại siêu phàm, mặc dù chỉ là hạ vị tinh chủ, nói không chừng là có thực lực địch với thiên vị tinh chủ cấp cường giả. Một đoàn người ở quan tinh đại lại chờ mấy ngày, Diệp Thần cùng bà Diệp lại hoàn huyên vài câu. Dùng thiên phú của người ở trong nhất tộc nhân tộc đã là có được tuyệt đỉnh, bất qua con đường tu luyện chỉ có thiên phú không đủ, nhân thân thể nhân loại của người thực nhỏ bé chút ít. Bà Diệp nhìn Diệp Thần nói, hắn chỉ là bình tĩnh kể ra sự thật. Thân thể, Diệp Thần sờ cái mũi không nhiều lời, hắn hôm nay đã có thiên hoàng thánh thể, cho nên ở thân thể hắn đã không thua kém đệ nhất chủng loại. Chỉ là chuyện này không cần nói cho bàn Diệp. Các người muốn cải biến số mệnh nhân tộc vẫn là khó khăn, bàn Diệp thẳng ta nói. Cải biến số mệnh nhân tộc, Diệp Thần cau mày. Đây là sự tình mà bọn linh lung trí tôn muốn làm. Diệp Thần tạm thời muốn tăng tu vị của mình, sau đó là yên lặng theo dõi kỳ biến. Chương 1395. Nội tâm Diệp Thần, hắn có là đối thủ ẩn núp trong bóng tối, không biết đối phương lúc nào xuất hiện. Cái kia chính là thần chủ trong miệng thần đoán cùng Không Nguyên Sơn. Diệp Thần ẩn ẩn cảm thấy chính mình sớm muộn cùng thần chủ kia giao thủ, không biết thực lực đối phương tới cùng thế nào, cho nên Diệp Thần là liều mạng tăng thực lực bản thân. Diệp Thần cười nhạt nói, Số mệnh mà nói, Hư Vô Phiêu Miểu không phải là đại năng có thể khống chế thiên địa số mệnh, làm gì nghĩ nhiều như vậy. Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Nghe Diệp Thần nói, bà Diệp sững sốt ngược lại mỉm cười. Người nói cũng không phải là không có lý. Từng cái chủng tộc số mệnh xác thực không phải cảnh giới bọn hắn trước mắt có thể khống chế. Dưới mắt bọn hắn vẫn là chuyên tâm tu luyện cho thỏa đáng. Cách khi bọn Diệp Thần xem tinh hoa tu luyện xa xa bầu trời, sáu thân ảnh cực tốc bay vút tới. Bọn hắn mặc chiến giáp màu đen, khuôn mặt hay gò má là bị vật chắn che, lướt trên đài cao. Người đến từ phương nào? Nơi này là đại đạo hoặc lăng quan tinh đài, không được ở nơi này lăng không phi hành. Bản Diệp bỗng đứng, ngừng mắt nhìn hư không, hư một tiếng. Sáu thân ảnh đối với Bản Diệp không quan tâm, trực tiếp hướng phía đài cao chạy tới. Bản Diệp hư lạnh một tiếng, lăng không một quyền chém ra, đã quyền ảnh lóe lên kim quang, nháy mắt. Thần Hồn Diệp Thần lập tức tập trung sáu người, tụi người này chỉ nào cái tinh chủ đỉnh phong, bốn cái thiên vị tinh chủ, trên người lộ ra cố khí tức cổ quái, còn lại là cao vị tinh chủ. Bỗng nhiên tầm đó Diệp Thần nhận thức khí tức trên cao vị tinh chủ vài phần quen thuộc. Là hắn Không Nguyên Sơn. Không Nguyên Sơn giống như thay đổi một cái cố nhục thân, số nhục thân lúc trước còn lớn hơn rất nhiều. Một khi không linh xá bắt đầu thay đổi thân thể, liền là không ngừng thay đổi. Nếu không sinh cơ, thân thể mất hết, linh hồn cũng mất. Thật không biết Không Nguyên Sơn này đến cùng chỗ nào tìm được những cái thân thể có thể thay đổi. Có lẽ cùng thần chủ kia có quan hệ. Diệp Thần liền minh bạch, sáu người tới đây là vì mình mà đến. Kim Vũ nhất tộc không liên quan chuyện của ngươi. Ngươi thiếu ở chỗ này, xen vào việc ngươi khác. Trong đó tinh chủ đỉnh phong áo giáp màu đen hư một tiếng, đối với Bàn Diệt một trượng oanh ra. Bành một tiếng, Bàn Diệt tiếp trượng đạp đạp lùi về sau mấy bước, từng đạo kinh khí cổ quái trong cơ thể hắn không ngừng toán loạn. Sắc mặt Bàn Diệt biến hóa, người tới thực lực không thể khinh thường. Mặc dù hắn chỉ là một cái thiên vị tinh chủ, nhưng thân là Kim Vũ nhất tộc, tương đối mạnh trong đệ nhất chủng tộc, coi như đụng phải tinh chủ đỉnh phong cường giả bình thường cũng không thua kém. Nhưng đối phương lại làm cho hắn có cảm giác không thể địch nổi. Hơn nữa, người này rõ ràng là thu liễm một phần lực lượng, đánh chết một cái Kim Vũ nhất tộc cường giả hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nhất là Kim Vũ tộc cường giả này là Kim Vũ nhất tộc thiếu chủ. Cái thân ảnh kia một trượng đánh lui Bàn Diệt, tự nhiên là đại bằng dương cánh, thả người lướt xuống chụp vào Diệp Thần cho mọi người. Một tinh chủ định phong cường giả, Diệp Thần nhấn mày, tu bị đối phương không phải hắn trước mắt có thể cản, nhưng hắn cũng không bó tay chịu trói, nhanh chóng ngưng hóa xa đạo đạo huyền khí phi đao. Diệp Thần sư đệ đi mau. Lúc này Tư Đồ Nam quát bên cạnh lướt đi, bành một tiếng, Tư Đồ Nam cùng tinh chủ đỉnh phong cường giả kia đoanh oanh một quyền, kinh khí bắn xa tứ phía, thời không đạo văn chi lực nhào nhào lướt vỡ. Ở chính giữa nhân loại, Tư Đồ Nam được cho là kinh tài tuyệt diễm, ngắn ngủi 400 năm tu luyện tới tinh chủ đỉnh phong. Hơn nữa là Ninh Nùng Chí tôn thân truyền đệ tử, tu luyện là thiên đạo ấn. Đạo ấn bày toán loạn hướng tinh chủ đỉnh phong cường giả mặc chiến giáp màu đen oanh khứ. Bành bành, hai tinh chủ đỉnh phong cường giả hóa xuất ra đạo đạo tan ảnh, ở trong hư không kịch liệt giao thủ. Mấy sư huynh sư đệ sư tỷ muội còn lại của Chí Tôn Liên Minh thả người lao đi, đánh về phía những cái người áo giáp màu đen. Trong hư không lập tức xảy ra một hồi hỗn chiến. Đi chết đi! Không Nguyên Sơn quát to một tiếng, từng đạo thời không chi lực hướng Diệp Thần chấn áp. Cảm giác thời không chi lực của Không Nguyên Sơn hướng mình chấn áp, còn người Diệp Thần hiện lên hàn mang, trên người hắn bảy đạo thời không đạo văn lực phóng lên cao, dưới chân càng tạo ra âm dương ngư đồ án kỳ lạ. Oanh một tiếng thật lớn, hai cố thời không đạo văn lực ở hư không kịch liệt đụng nhau, âm dương ngư đổ dưới chân Diệp Thần tràn ra từng đạo gợn sóng, thân thể không nhúc nhích. Về phần Không Nguyên Sơn này là ở hư không ngưng một chút, điều này sao có thể? Không Nguyên Sơn mở mắt nhìn, lòng nhấc lên sóng gió ngập trời. Diệp Thần rõ ràng chỉ là thị thần thập trọng, ngay cả tinh chủ cấp cũng chưa tới, vì sao có thực lực như vậy? Ngay cả một kích của cao vị tinh chủ cấp nhãn cũng có là dễ dàng ngăn cản. Tên này có thể đánh bại Hùng Phiêu có chí tôn phân hồn, quả là có chút môn đạo. Bất quá may là ta sớm có chuẩn bị. Không Nguyên Sơn hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động trong tay nhiều hơn một cái thanh lợi kiếm. Một mảnh kiếm trận khổng lồ chu vi mấy ngàn thước trống rỗng sinh ra, mấy đạo lợi kiếm thiêu đốt xích viêm lộ vàng hướng Diệp Thần oanh xuống. Có lực lượng kinh khủng kia, ngay cả thiên vị tinh chủ sợ rằng cũng phải bị chấn giết. Linh xà chí tôn xích viêm kiếm trận, xem người ngăn cản thế nào. Khóe miệng Không Nguyên Sơn hiện ra nụ cười tàn khốc, cảm giác vạn đạo lợi kiếm oanh tới quả thật không ta phải bọn hắn có thể cả. Diệp Thần cao mày hướng nơi khác nhìn, Tu Đàm còn có mấy cái sư huynh đệ tỷ muội không phải đối thủ của những hắc kỳ nhân kia đã là ở hạ phong, đối phương đến là có chuẩn bị. Nhị nhị Tiểu Lâm, Tư Đồ huynh, chúng ta đi. Diệp Thần truyền âm cho đám Tư Đồ Nam nói, tiếp tục đánh xuống đối bọn họ cũng có bất lợi. Chỉ thấy con mắt trong suốt quả lì đột nhiên từng cái đạo quang thải kỳ dị, thế giới xung quanh phảng phất trở nên mơ mơ màng màng, hỗn hỗn độn độn. Là ảo thuật của Ali, dù tốt Ali mới là thị thần thập trọng, cũng không có lĩnh ngộ bảy đạo thời không đạo văn lực, nhưng trên ảo thuật đột nhiên tăng mạnh vượt qua cảnh giới trước mắt. Thân hình hắc y nhân dừng lại trong nháy mắt, đám Ali, Diệp Thần, Tư Đồ Nam, Nhị Nghi, Tiếu Lâm từng người hướng hư không lao đi.